Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269 lợi hại như vậy. Như thế nào còn bị quan? Ngô Thanh Thiển tâm thần đầu nhập đến sách liền không nâng lên quá mức. Hoàn toàn đắm chìm ở thực văn ảo diệu Hải Dương Trung. Thỉnh thoảng còn dùng ngón tay trên mặt đất khoa tay múa chân. Thời gian trôi đi, 20 ngày thoảng qua, nguyên lai thực văn là như thế này nhập môn. Trước kia ở học viện thực văn hệ học căn bản là không được đầy đủ, Ngô Thanh Thiển chưa đã thèm. Ngẩng đầu tự nói một câu. Hồng Y Mỹ Nam đem ánh mắt từ quyển sách trên tay chuyển qua Ngô Thanh Thiển trên người. Người đã toàn bộ xem xong lĩnh ngộ. Ân, đã toàn bộ lĩnh ngộ. Tiền bối có thể khảo nghiệm mần ni, Ngô Thanh Thiển một thân tự tin phi dương. Hồng Y Mỹ Nam đem thư thu hồi. Thon dài đầu ngón tay ở giữa không trung tùy ý vẽ vài nét bút. Một cái màu bạc đồ văn bị phác họa ra tới. Nhìn ra tới đây là cái gì sao? Đây là nhập môn cấp thực văn vẽ giản lược ảo diệu phương pháp. Ngô Thanh Thiển cười cười. Vươn đầu ngón tay ở giữa không trung vẽ họa, một cái đồng dạng màu bạc đồ văn bị nàng phác họa ra tới. Hồng Y Mỹ Nam ánh mắt sáng lên, ngươi lại phác họa nhất đàng, nhị đàng, tam đàng thực văn nhập môn giản lược đồ cho ta Semonser, hảo. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đầu ngón tay ở giữa không trung hoa, thực mau một bộ phó màu bạc đồ văn bị phác họa ra tới. Thực mau lại tiêu tán khai. Hồng Y Mỹ Nam đáy mắt cất giấu hám nhiên vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cái này nha đầu chẳng những ở 20 ngày nội liền đem thực văn nhập môn ảo. Diệu toàn bộ lĩnh ngộ, còn có thể dùng linh lực phác họa ra giản lược đồ. Như vậy lực lĩnh ngộ, chính là liền hắn cái này được xưng là thực văn giới quái tài đại tông sư đều phải hơi kém hơn một chút. Hắn đã từng gặp được ăn tết nhẹ đồng lứa trung thiên phú tốt nhất người. Hoa một tháng thời gian lĩnh ngộ xong, lại cũng gần chỉ là lĩnh ngộ, phác họa ra giản lược đồ lại hoa nửa năm nhiều thời giờ. Chỉ bị hắn chỉ điểm quá một vài, lại chưa thu làm đồ đệ, nếu là lực lĩnh ngộ kém nhập môn cấp linh thực sư. Nói không chừng cả đời này đều khó hiểu được này bổn thực văn nhập môn ảo diệu. Ngô Thanh Thiển đem Hồng Y Mỹ Nam yêu cầu thực văn giản lược ảo diệu đồ toàn bộ phác họa ra tới. Thấy hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng con ngươi lại có cái gì cảm xúc dao động, cười hỏi, tiền bối, ta thông qua ngươi khảo nghiệm sao? Hồng Y Mỹ Nam khẽ cười một tiếng, còn hành đi, miễn cưỡng xem như đủ tư cách. Ngô Thanh Thiển ở trong lòng mắt trợn trắng. Nàng có thể một lòng mấy dùng, một bên lĩnh ngộ. Một bên còn có thể tại trong lòng không ngừng nếm thử phác họa thực văn giản lược ảo diệu đồ. Hoặc là một lần suy đoán, nàng mới không cảm thấy chính mình chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách. Kia tiền bối có phải hay không muốn đưa ta đi ra ngoài? Hồng Y Nam tử hơi hơi nhíu mày, tuyệt mỹ vô song khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần ai oán chi sắc. Chớp đôi mắt nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ủy khuất nói. Nhà đầu, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta ở chỗ này cô tịch ngàn năm. Liền cái đệ tử chuyên nhân đều không có sao. Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, thằng nhãi này thế nhưng đối nàng xử nổi lên mỹ nhân kế. Đáng tiếc cùng bệnh mỹ nhân cập mỹ nhân cha ở chung thời gian dài. Nàng đối mỹ nhân đã sớm miễn dịch, ở Mỹ nam nhân cũng vô pháp lay động nàng kiên định nội tâm mani tiền bối. Đương đệ tử của ngươi có chỗ tốt gì? Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển hỏi. Hồng Y Mỹ Nam thấy Ngô Thanh Thiển không ăn hắn này một bộ. Mất mặt thu liễm khởi trên mặt thần sắc, chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều. Ở thực văn giới, ta dám xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Ngô Thanh Thiển một đầu hắc tuyến. Này Hồng Y Mỹ Nam không khỏi cũng quá tự tin, kia có thể mạo muội hỏi một câu tiền bối. Ngươi nếu như vậy lợi hại, vì sao sẽ bị nhốt ở nơi này đâu? Ngô Thanh Thiển trắng ra lớn mật hỏi. Hồng Y Mỹ Nam một tay sử cầm, nhướng mày, ai nói thực văn cường hãn liền không thể bị nhốt ở nơi này? Ta nếu không phải bị tính kế, mới không có khả năng bị nhốt tại đây trong tháp. Ngay sau đó hắn con ngươi nhiễm vài phần tức giận, căm hận cùng phức tạp, lại mang theo vài phần hồi ức, lại không có nói cho Ngô Thanh Thiền cụ thể nguyên nhân. Hết chương.